Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, trừ tiền lương uy hiếp, thần thành bên trong, ở vào Thiên Kiêu Vương phủ để một cái bên cạnh trong phòng. Tần Gia Gia thần nhận được người phía dưới tin tức truyền đến. Vậy mà tại loại này tên ăn mày chi địa mua một cái phòng ở sao? Còn tưởng rằng ngươi gặp Hướng Thiên Chú Thành người xin giúp đỡ đâu. Tần Gia Gia thần cười lạnh nói. Trong lòng của hắn thoải mái. Cửu Huyền Sơn bên trong hắn nhận lấy cực lớn sỉ nhục. Lúc này ở thần thành. Rốt cuộc có thể tìm trở về rồi. Nếu như lựa chọn cái loại địa phương đó. Như vậy liền cả đời đều uất ức đất đứng ở chỗ đó. Cũng làm cho thế nhân nhìn xem tiểu tử này là cỡ nào không chịu nổi. Như vậy, cho dù là băng vương cũng sẽ không biết xấu hổ hòa giải ra hỏa này nhận thức sao. Ngoặc kép chấm chấm, thần thành nhỏ góc tường, bị cho rằng tên ăn mày chỗ ở. Khương Dự cũng tại vì chính mình xếp đặt thiết kế vũ khí. Không phải đơn giản nghiên cứu khoa học kỹ thuật vũ khí. Mà là muốn vì chính mình thiết kế ra một cái phù hợp vũ khí. Khoa học kỹ thuật tuy rằng lợi hại. Nhưng Khương Dự cảm thấy chỉ bằng vào hiện hữu khoa học kỹ thuật. Không thể đầy đủ phát huy ra thực lực của mình. Bởi vì Khương Dự vũ khí không riêng có khoa học kỹ thuật. Hắn linh khí tu vi đồng dạng không kém. Tu vi tuy rằng nhìn như chỉ có dịch cảnh đỉnh phong. Nhưng là do ở hấp khí công tính đặc thù, Khương Dự trong thân thể linh khí hùng hậu thậm chí đã vượt qua bình thường địa cảnh nhất trọng. Cái này còn không phải cực hạn. Theo thời gian chuyển rời, hắn linh khí gặp càng ngày càng hùng hậu. Dịch cảnh đỉnh phong xa không nhìn thấy cực hạn. Nói đơn giản, cùng chỗ tại dịch cảnh đỉnh phong, Khương Dự chỉ nhìn linh khí tu luyện. Tu vi hùng hậu chắc có lẽ không so với băng điệu lăng chênh lệch. Nhưng mà, Khương Dự tại sử dụng khoa học kỹ thuật thời điểm chiến đấu. Linh khí thêm nữa là phối hợp. Chẳng qua là lại để cho Khương Dự dễ dàng hơn đất sử dụng khoa học kỹ thuật. Trước kia là linh khí tu vi chênh lệch. Tương đối khoa học kỹ thuật không có gì dùng. Nhưng theo tu vi tăng lên. Cái này đã đủ để trở thành Khương Dự chiến lực một trong. Khương Dự đều muốn xếp đặt thiết kế một ít vũ khí. Kết hợp nhiều loại phức tạp khoa học kỹ thuật. Còn muốn có thể phối hợp hắn linh khí tu vi sử dụng. Nói một cách khác, chính là lại để cho khoa học kỹ thuật cùng huyền huyễn phối hợp. Hình thành một loại mới phương thức chiến đấu. Có thể toàn diện lợi dụng Khương Dự như thế phương thức chiến đấu. Chỉ cần có thể hoàn thành, Khương Dự có nắm chắc thực lực của mình đem tăng lên một mảng lớn. Nhưng mà, đây cũng không phải là một ngày hai ngày có thể thành đấy. Khương Dự mỗi ngày đều gặp ghi chép một ít ý tưởng, làm ra một ít quy hoạch, ý định trước cấu tạo ra một cái giàn giáo. Về sau chậm rãi hoàn thiện, đương nhiên, cái này giới hạn tại Khương Dự chính mình thân thể thực lực tăng lên, mà không có liên quan đến khoa học kỹ thuật phương diện khác. Khoa học kỹ thuật bao dung quá nhiều, dù là vũ lực phương diện, thân thể vũ lực cũng chỉ là chiếm hữu một phần nhỏ. Khương Dự đường vẫn rất dài, mà đang ở Khương Dự trốn ở trong phòng nhỏ thời điểm. Ngoại giới, Tần Gia Gia thần đối với hắn nhằm vào, cũng không có biến mất. Tại trong khoảng thời gian này, bằng vào Thiên Kiêu Vương tên tuổi, cái này thần thành mấy có lẽ đã thực hiện đối với Khương Dự phong tỏa. Trẻ tuổi bên trong, Khương Dự giống như có lẽ đã bị cô lập rồi đi ra. Ngày hôm đó, Mạc Thâm mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ. Hướng hắn cáo biệt, hắn sẽ không tại phiến khu vực này ở, mà là gặp đem đến thần thành cái khác góc tường đi. Về phần nguyên nhân, Mạc Thâm không có hướng hắn giấu giếm, bởi vì hắn đã biết Khương Dự cùng Thiên Kiêu Vương người phía dưới có hiềm khích. Vì tự bảo vệ mình, hắn không thể không làm bất hòa Khương Dự. Mạc Thâm vẻ mặt tai thán chi sắc, hắn nói cho Khương Dự, mặt khác hai cái hàng xóm cũng sẽ không trở về rồi. Bọn hắn tại vừa mới trở về thành lúc liền nghe nói tin tức, sớm rời xa rồi. Mạc Thâm ly khai, nơi đây chính thức tuyên cáo chỉ còn lại có Khương Dự một người rồi. Khương Dự nguyên bản còn muốn có một hàng xóm, nhàm chán thời điểm có thể tâm sự, nhưng mà còn không có cơ hội kia. Cái này hàng xóm cũng muốn đi, đối với Mạc Thâm làm bất hòa, Khương Dự không có chút nào bất mãn. Dù sao hai người vốn là hời hợt chi giao, đứng ở Mạc Thâm lập trường, rời đi trước có thể như thế thẳng thắn thành khẩn đã là coi như không tệ rồi. Mà đang ở Mạc Thâm sau khi rời đi, Khương Dự nơi đây cũng không có người nào đến tìm phiền toái, bởi vì không có người nào người trẻ tuổi thiên kiêu nguyện ý tìm đến ở tại một chỗ như vậy người phiền toái. Cái kia quá thấp kém rồi, bọn hắn gánh không nổi người nọ. Ngày hôm đó, thần thành cửa thành có 7 quần áo tả tơi người lại tới đây. Cái này tại thần thành bên trong rất thông thường, bởi vì tử vực một khu vực như vậy quá mức hung hiểm, trở về người trừ phi thực lực hơn người, bằng không thì đại đa số hình tượng đều sẽ không quá tốt nhìn. Chẳng qua là 7 người này vì sao ánh mắt như thế mộc sững sờ, trên người cũng không có chút nào linh lực tức giận, chớ không phải là tu luyện cái gì đặc thù công pháp. 7 cái người máy trở về, Khương Dự rốt cuộc cảm giác đã đến. Khương Dự tổng cộng đưa ra 10 cái có thể so với địa cảnh nhất trọng người máy, nhưng mà trở về cũng chỉ có 7. Hơn nữa, những người máy này năng lượng đều không sai biệt lắm sắp đã tiêu hao hết. Cái này chết tiệt vực thật đúng là không phải bình thường địa phương. Khương Dự thở dài, 10 cái người máy tại tiến vào tử vực một khoảng cách về sau, cùng Khương Dự ở giữa liên hệ liền đang từ từ giảm bớt. Tín hiệu ở giữa truyền đạt là dần dần yếu bớt, mà không phải là thoáng một phát đứt rời. Điều này nói rõ tại tử vực bên trong, ảnh hưởng tín hiệu truyền thâu chính là khoảng cách. Tại dưới tình huống bình thường, nếu không có ngũ đại hoàn cảnh giới cách trở hạn chế, tứ cấp khoa học kỹ thuật tín hiệu đủ để lan tràn đến toàn bộ La Hư đại lục. Nhưng ở tử vực, khoảng cách vẫn chưa tới 1/10. Mà ở người máy cùng Khương Dự đứt rời liên hệ về sau, sở dĩ còn có thể bình thường thi hành mệnh lệnh, cũng là Khương Dự đã sớm đem chuyện cần làm hóa thành trình tự cắm vào đầu óc của bọn hắn. Tại sau khi hoàn thành tài có thể trở về. Khương Dự ghi chép một cái người máy mang về số liệu. Những thứ này số liệu đều là khoa học kỹ thuật tại tử vực bên trong sử dụng tình huống. Ngoại trừ tín hiệu thụ ý ảnh hưởng bên ngoài, nguồn năng lượng hao tổn cũng gia tăng. Duy nhất tốt cải biến là lực phá tựa hồ gia tăng lên. Tỉ như tam cấp khoa học kỹ thuật nổ bắn uy lực, nếu so với ở bên ngoài đại nhất thành tả hữu, như vậy tại đây tử vực tốt nhất sử dụng một ít nổ tính chất khoa học kỹ thuật. Rồi ngay sau đó, Khương Dự lại lấy ra rồi một cỗ lòng đất sinh vật thi thể. Cái này là người máy tại tử vực săn giết đấy. Thi thể có rất nhiều, đều bị dẫn theo trở về. Đó cũng không phải Khương Dự có loại này buồn nôn thi thể thu thập thích, mà là tại thần thành có một loại thuyết pháp, một loại không gặp bảo sơn mà không được lời nói. Những thứ này lòng đất sinh vật trong thi thể đều mang theo một ít đặc thù vật chất. Chỉ cần lấy ra, lại thuần hóa bỏ bên trong một ít có hại vật chất. Chính là đối với người thân thể đại bổ chi vật. Những thứ này vật chất củng cố căn cơ, tăng lên tư chất, đền bù bản thân tu tập chưa đủ, có thể nói quý trọng dị thường. Điều này làm cho thần thành thiên kiêu đều là trông mà thèm không thôi. Nhưng mà những thứ này vật chất cũng không phải nói chất lọc liền chất lọc, nói thuần hóa liền thuần hóa đấy. Quá trình tương đối khó khăn. Nói chung, có thể làm được những điều này đều muốn nắm giữ một loại hỏa diễm. Hơn nữa không thể là bình thường hỏa diễm mà ni đã có hỏa diễm sau đó. Còn muốn thao tác người có đầy đủ tu vi, tinh tế điều khiển lực lượng. Cái này tại thần thành bên trong đều rất ít gặp. Ít nhất trước mắt mới chỉ thần thành nhiều ngày như vậy kiêu ngạo bên trong có thể làm được không cao hơn 20 người. Từng cái đều là người người quý trọng tồn tại. Về phần những người còn lại, đối với lòng đất sinh vật thi thể, cũng chỉ có lực bất tòng tâm, hoặc là lựa chọn giao cho những ngày kia kiêu ngạo, hoặc là cho thần thành cao tầng người. Cuối cùng cũng có thể được chút ít cái loại này vật chất. Nhưng mà, bởi vì chất lọc thuần hóa quá trình quá mức không dễ dàng, bọn hắn lấy được quá mức chút ít, cũng không quá đáng là gân gà, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc. Cái này sử dụng rất nhiều, nhìn qua thi thể này người là hận đến nghiến răng ngứa. Rõ ràng có vật chân quý như vậy, lại không thể vì bọn họ sử dụng. Loại cảm giác này quá mức biệt khuất, khó có thể chịu được. Khương Dự nhìn trước mắt này là lòng đất sinh vật thi thể, toàn thân đen nhánh, bề ngoài tựa hồ như là một cái cọng lông hầu tử, vừa giống như nửa người vượn, tứ chi rất dài, đều nhanh so ra mà vượt một nửa thân thể, đều có được sắc bén chắc chắn móng vuốt. Khương Dự từ người máy mang đến hình ảnh bên trong biết được, những thứ này móng vuốt dị thường nguy hiểm, tổn thất ba cái người máy chi nhất thì là bị cái này móng vuốt chính là phá hư. Cái này đầu cộng lông hầu tử chẳng qua là lòng đất sinh vật một loại, tại mang về trong thi thể ít nhất còn có trên trăm loại. Chẳng qua là dùng loại này cộng lông hầu tử là nhiều, trừ lần đó ra chính là một ít da đen heo hy hữu đấy, có một chút phi cầm, thậm chí có một ít thực vật. Khương Dự tức tắc kêu kỳ lạ, cái này lòng đất sinh vật chủng loại còn rất tề toàn, bất quá lợi hại hơn hỏa diễm. Khương Dự nhíu mày, hắn không biết những thứ này lòng đất sinh vật trong thi thể vật chất đối với hắn có hay không có tác dụng, nhưng mà không hề nghi ngờ, những thứ này vật chất tuyệt đối là thần thành tất cả thiên kiêu mạch máu. Bát hoang thần hỏa, có lẽ tính lợi hại sao? Hơn nữa ta còn có hai loại, chẳng qua là trong đó một loại sợ là sai khiến bất động. Vậy cũng chỉ có thể thử xem cái kia không đáng tin cậy ra hỏa rồi. Khương Dự lầm bầm một tiếng, sau đó đem linh hỏa cho Triệu Hoán đi ra. Hặc hặc, tiểu tử, ngươi rốt cuộc biết vốn linh hỏa lợi hại, là muốn quỳ gối tại vốn linh hỏa dưới đầu gối, đuổi đi chất độc kia lưỡi băng hỏa sao? Linh hỏa vừa xuất hiện tại bên ngoài, đầu tiên chính là nhìn băng ly hàn viêm có ở đấy không. Một nhìn chỉ có nó một cái, vội vàng nhẹ nhàng thở ra, một giây sau sẽ đem cằm nhỏ dơ lên, kiêu ngạo mà đối với Khương Dự nói ra, a, không phải, ta là cảm giác gần nhất ngươi một mực chơi máy truyền tin, công tác cống hiến quá nhỏ, nếu như không thể có cái gì xông ra cống hiến mà nói, muốn khấu trừ ngươi tiền lương. Khương Dự vừa cười vừa nói, trong mắt hiện lên một tia gian trá chi ý. Cái gì, lão bản đại nhân? Gần nhất ta thế nhưng là một mực cần cù chăm chỉ, không có nửa điểm lười biếng a. Về phần cái gì máy truyền tin, ta một điểm cũng không biết. Hơn nữa ta làm cống hiến tuyệt đối kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Linh Hỏa một bên nổ lửa nói ra, một bên đem trong tay vụng trộm mua được máy truyền tin lặng lẽ giấu ở phía sau, sợ bị bắt lấy. Đối với Khương Dự mà nói, Linh Hỏa rất gấp, nó theo Khương Dự lâu như vậy, sớm sẽ hiểu tiền lương hai chữ là có ý gì. Quan hệ này lấy nó mỗi tháng có thể từ Khương Dự cái này người dẫn tới nhiều ít linh thạch. Linh Hỏa thế nhưng là biết rõ, chính mình cùng người này, trước đó vài ngày bán đi chút ít vật ly kỳ cổ quái, kết quả rồi lại thu hàng rồi rất nhiều linh thạch. Đống kia đấy, thế nhưng là càng lớn núi tựa như, xem trọng nó thẳng trông mà thèm. Đối với nó đường đường Linh Hỏa mà nói, còn có cái gì là so với linh thạch là trọng yếu hơn. Thực tế tại biết được Khương Dự là một cái ẩn hình đại phú hào sau đó, hắn đã sớm đem chính mình thân là bát hoang lửa tiết tháo ném đến một bên. Cũng liền chỉ cần mở màn đi ra tài vô thức nói một chút, tìm một chút năm đó trang bức cảm giác, chứng kiến cỗ thi thể này sao, bên trong có chút đặc thù vật chất, giúp ta luyện ra, có thể cân nhắc không truy cứu ngươi gần nhất tiêu cực biếng nhác, tạm thời không giữ ngươi tiền lương. Khương Dự nghiêm mặt nói ra. Nghe vậy, Linh Hỏa sắc mặt vui vẻ, chỉ cần có thể không trừ tiền lương là tốt rồi, khiến nó làm trâu làm ngựa đều được. Tiền lương có thể quan hệ lấy nó tiểu tâm can, nhưng mà lúc nó chứng kiến thi thể kia đen gì bộ dạng, lại đối với so với chính mình trắng tinh, lập tức cảm thấy buồn nôn, lộ ra ghét bỏ chi sắc. Muốn cho bản thể của nó cùng loại người này linh khoảng cách tiếp xúc, cái kia còn không bằng giết nó a. Không được, không thể tự mình ra trận. Linh Hỏa là sẽ không buông tha cho nó tiền lương, nhưng mà muốn đi đụng vào loại này đen gì thi thể, nó có thể không muốn. Linh Hỏa duỗi ra chân nhỏ nhẹ rung, một bộ suy nghĩ bộ dạng, cuối cùng đau lòng đất lấy ra một ít linh thạch, chồng chất đến trên thi thể. Trên tay hỏa diễm đụng vào linh thạch, oanh, màu trắng hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, bao gồm cả cỗ thi thể. Sau đó, một ít màu đen vật chất chậm rãi bay ra, tại giữa không trung, tụ tập thành một cái keo kiệt đoàn, chậm rãi ngưng xúc, đã thành hạt gạo lớn nhỏ thể rắn, mà thi thể tại quá trình này bên trong, nhưng không có đã bị một điểm phá hư. Đó cũng không phải thi thể có bao nhiêu kinh đun, chẳng qua là Linh Hỏa điều khiển. Cho dù là phân ra hỏa diễm, cũng không muốn nhiều cùng thi thể này tiếp xúc. Đầu chất lọc ra bảo trụ nó tiền lương vật chất là tốt rồi. Khương Dự thò tay cầm qua cái này hạt gạo bình thường màu đen vật chất, năng lực đặc thù cảm ứng, nhưng mà hắn lông mày rồi lại nhíu lại. Thứ này chủ yếu vật chất, hắn vậy mà không có cách nào dùng năng lực đặc thù phân tích ra kết cấu. Loại cảm giác này vậy mà cùng linh khí tương tự, trong không khí linh khí tương đối phổ biến, nhưng loại này Khương Dự lần thứ nhất nếm thử cảm giác đồ vật, rồi lại tràn đầy vô hạn cảm giác thần bí. Khương Dự biết rõ, đây là La Hư Đại Lục huyền huyễn văn minh trụ cột nhất. Cái này màu đen hạt gạo chủ yếu vật chất vậy là cái gì? Đem nơi đây có hại vật chất cũng cho loại bỏ sao? Khương Dự đối với Linh Hỏa nói đến, cái này bình thường thoạt nhìn không đáng tin cậy Linh Hỏa, Lần này cuối cùng là có thể triển khai một ít đặc thù tác dụng. Đối với hạt gạo, tuy rằng hay vẫn là màu đen đấy, nhưng linh hỏa đã không có cái loại này bài xích. Vì vậy, tự tay tiếp nhận, bạch sắc hỏa diễm bao bọc, từng sợi màu trắng khí lưu từ bên trong trải ra, từ đen nhánh vật chất bên trong, chạy ra màu trắng thể khí. Khương Dự có chút bối rối, linh hỏa sắc mặt không cao tâm, bởi vì này rõ ràng là có hại vật chất khí lưu. Dĩ nhiên là cùng nó một cái màu đấy, ông trời không có mắt, trắng mù. Vậy mà ban thưởng cái thứ này màu trắng, đây chính là màu trắng. Khương Dự không đếm xỉa tới linh hỏa ở một bên gào thét, mà là nhìn cái kia tách ra màu trắng khí lưu hạt, càng thêm đen rồi, màu đen được dường như không tồn tại, tựa như một cái hư không trống rỗng bình thường, đen nhánh tựa hồ vô hạn sâu. Khương Dự cũng hoài nghi, có phải hay không đem ngón tay đưa tới, muốn đâm tiến một cái cửa động. Khương Dự cầm lấy cái này hạt gạo, vừa mới tiếp xúc đến bàn tay, hấp khí công dĩ nhiên cũng làm đem cái này hạt gạo đều hấp thu. Hạt gạo biến mất, đất vô cùng vô tận. Khương Dự vội vàng kiểm tra trong thân thể tình huống, lại phát hiện không có chút nào dị thường. Màu đen kia hạt gạo tựa hồ biến mất. Đây là Khương Dự trong mắt đồng tử co rụt lại. Hắn nhớ tới loại tình huống này hắn gặp được qua, đã từng tại phàm trần cảnh thời điểm, hấp khí công chính là hấp thu cực âm cùng cực dương chi khí, cuối cùng cải tạo thân thể của hắn. Lúc này mới khiến cho hắn cỗ thân thể này đã có được có thể so với cái kia tuyệt thế thiên kiêu tư chất, bằng không thì hắn chỗ nào có thể ở trong khoảng thời gian ngắn liền từ phàm trần cảnh đột phá đến bây giờ chậm trễ dịch cảnh đỉnh phong. Chẳng lẽ cái này màu đen vật chất đối với hấp khí công mà nói cũng là một loại nhu cầu. Khương Dự ý động, nếu hấp khí công hấp thu đã đủ rồi màu đen vật chất, không phải vừa muốn mang đến cho hắn thay đổi nào đó rồi hả? Ít nhất dùng hoàn mỹ căn cơ đột phá đến địa cảnh là khẳng định. Hết chương.